Hello, chào mừng mọi người đã đến với channel của anh đi. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với Tô Minh, tập 86. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo từ anh đi nhé. Bây giờ thì bắt đầu, tập 86 Tô Minh. Gặp mặt. Khi cái thứ 11 bị Tô Minh đánh ra, thì theo thế giới trước mắt của hắn tan vỡ, từng mảnh vỡ như gương tản nát ra. Mỗi một mảnh vỡ đều có một cô gái bi thương nhìn hắn. Cô gái bộ dạng tuyệt đẹp ở trong thế giới tàn vỡ dần dần đi xa. Mãi đến bên người của Tô Minh lại trở lại tuyết trắng. Gian nhà thấp bé lại có cỏ dại trên mặt tuyết. Thế giới của hắn tàn vỡ lại trở về bình thường. Trở lại là dưới núi Tà Linh Tông. Cùng lúc đó, giữa sườn núi Tà Linh Tông, trong nhà lầu 2 tầng, khói đèn lượn lờ, bộ dạng của bà lão biến thành thiếu nữ người run bần bật, mặt tái nhợt, cắn răng chống cự. Nhưng tất cả khi trên sợi tóc bạc ảo ảnh bốn phía đều xuất hiện thứ kết thứ 11 thì một thoáng hoàn toàn thay đổi. Kết thứ 11 này xuất hiện khiến cho thanh âm quanh quẩn trong linh hồn của thiếu nữ đang gấp mấy lần, như là có thể hình thành một loại phép tắc nào đó, nổ tung ở trong linh hồn của thiếu nữ, cuối cùng khắc ấn. Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi phải tuân theo mệnh lệnh của ta. Thiếu nữ run lên học ra búng máu, giây phút cô học máu thì khói đen lao hướng của cô. Chớp mắt khói chui hết vào trong người của thiếu nữ, không còn bóng dáng. Ngay sau đó, sợi tóc thứ 11 kết ảo ảnh, tan biến, dường như là mọi chuyện không hề xảy ra. Nhưng mặt của thiếu nữ trắng bệch ghi rõ, đó mới là chân thật. Người này, đến từ cùng là kẻ nào? Thiếu nữ nhắm mắt lại, cô đã thua rồi, thua hoàn toàn, thua vào trong thần thông đã sở trường nhất. Từ đầu đến cuối, cô không thấy bộ dạng của đối phương, mới nãy những ảo ảnh ở trên người của đối phương là do thuật pháp của cô tạo thành. Nếu như cô thành công khiến cho đối phương chìm đắm vào trong đó, thì sẽ thấy được mặt của đối phương, cũng sẽ khiến cho đối phương làm nô lệ cho mình. Nhưng, thất bại rồi. Mặt của thiếu nữ cay đắng, khắc ghi rất rõ ý nghĩa câu nói của đối phương khắc ở trong linh hồn của mình. Bây giờ, cô không thể nào làm gì có thể hại được đến đối phương. Đây không phải là chơi đùa về mặt chữ, đây là câu nói kích động, khắc vào linh hồn. Cô biết, dù là mình không biết đối phương là kẻ nào, nhưng kẻ đó sẽ tới tìm. Trận đấu pháp vô hình này, một loại chém giết giữa thuật nhiếp hồn của thiếu nữ và xảo kết ký sự của Tô Minh, như là báo tố tinh thần, càn quét thể xác và tâm hồn của cả hai người. Giờ phút này, kết thứ 11 xuất hiện, trận đấu kết thúc. Cái giá kết thúc không phải là chết chóc, mà là linh hồn bị khống chế. Trên mặt, tuyết, dưới núi Tà Linh Tông, Tô Minh mở mắt, tay cầm sợi tóc màu bạc, bên trên có 11 cái kết, bị hắn vòng quanh bện thành hình dạng tiểu nhân. Mắt của Tô Minh có vẻ mệt mỏi. Mới nãy, cách đấu nguy hiểm hơn, hắn vẫn đang tưởng tượng như vậy. Hắn không thể nào không thừa nhận đã xem thường bà lão này, hoặc là nên nói, thiếu nữ hóa thân bà lão. Người có thuật pháp nhiếp hồn đã đến mức độ ảnh hưởng đến ký ức. Nếu như cô ta có thể tăng đến một bước, thì kết quả cuộc chiến này, ta cũng chưa biết kết quả như thế nào. Mắt của Tô Minh chợt lóe, cầm cỏ dại bên cạnh nhanh chóng bện. Lát sau trong tay của hắn xuất hiện búp bê cỏ dại. Bên trong búp bê là sợi tóc bạc 11 cái kết. Khi bện ra búp bê, ánh mắt của Tô Minh quét qua, cảm nhận hơi thở thuộc về đối phương. Người này không mất đi lý trí. Cô ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh người cầm búp bê. Đó là việc linh hồn không thể nào phản kháng được. Tô Minh lại nhìn sắc trời, cất đi búp bê, nhắm mắt tĩnh tọa tu hành. Đây là từ khi hắn đi tới chỗ này không có vài lần tĩnh tâm tu hành. Bây giờ mọi chuyện đã dần dần chuẩn bị xong. Gió đông tới, Tô Minh yên lòng tĩnh tọa chờ trời sáng. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Khi nắng sớm lấp lánh chiếu trời đất rơi vào trên mặt đất, khiến cho tuyết phản chiếu ra ánh mặt trời chói mắt. Tô Minh mở mắt ra đứng dậy, sửa sang quần áo, không nhanh không chậm đi hướng xa, mãi đến khi ngoài đại điện, chỗ tạp dịch. Hắn thấy tiền thần, vẻ mặt hàn học chỉ vào mấy tạp dịch cục đầu, không ngừng răn dậy, nước miếng tứ tung, mấy tạp dịch này không dám né, liên tục dạ thưa. Tiền thần bộ dạng đắc ý so với lúc ở chỗ của Tô Minh là cách biệt rất lớn. Tô Minh nhìn tiền thần, khó khăn một tiếng. Tiếng hò truyền vào tai của tiền thần, khiến cho gã chửi hăng say, lại chợt ngừng lại. Thân thể dùng mình, thấy Tô Minh thì biểu tình do dự rồi biến thành nịnh nọt vội chạy tới. Gã dừng trước mặt của Tô Minh, gần như là muốn quỳ xuống. Tiểu nhân kính chào Trần Sư Huynh. Sư Huynh là có việc gì cứ dặn báo, mà kệ tiểu nhân có làm được hay không đều sẽ là phải dốc hết sức làm. Bộ dạng của gã này khiến cho mấy tạp dịch bị gian dậy mở to mắt vẻ mặt ngây ngẩn. Mau lên, đưa cho ta một miếng bài. Đi về trong ngoại tông. Tô Minh lạnh lùng nói. Hắn muốn thẻ bài là vì ở trong Tà Linh Tông này càng trên, lên trên thì cấm chế lại càng nhiều. nếu như không có thẻ bài cũng không phải là không thể, nhưng có miếng bài thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tiên thần nghe thấy như vậy, lập tức vỗ lấy một lệnh bài màu xanh, cung kính đưa cho Tô Minh. À, Trần Sư Huynh, đừng chỉ nhìn thẻ bài này chỉ là có màu lam, nhưng là lệnh bài cao nhất ở chỗ tạp dịch đó. Cầm tấm bài này thậm chí có thể đi nội tông, nhưng sẽ bị ngăn ở sơn môn nội tông, cần có người bên trong kêu vào mới được. Tô Minh nhận lệnh bài, gật đầu với Tiên thần. Tiên thần lập tức nâng cao tinh thần, cái gật đầu của Tô Minh với gã là một công nhận lớn nhất, khiến cho gã hơi kích động. Tô Minh lại không thèm để ý đến Tiên thần, cầm lấy thẻ bài rồi xoay người rời đi. Mãi đến khi Tô Minh khuất xa, Tiên thần vẫn còn cung kính, đưa tiễn giây lát rồi vẻ mặt đắc ý rào rạt trở về, phất tay với mấy tạp dịch. Hiển nhiên, tâm tình của gã đã rất tốt, tha cho mấy người kia. Tô Minh đi ở trên con đường núi Tà Linh Tông, hai bên đứng pho tượng, oan hồn quanh quẩn nhưng không dám tới gần. Tô Minh từng bước một đến tiến tới, hắn không chọn buổi tối đi lên mà hắn đi vào sáng sớm. Vì đã có thẻ bài màu lam, trên đường những cấm chế ẩn tàng, khi Tô Minh cất bước, thẻ bài lam này chớp lóe, hắn thong dong bước qua. Mãi đến khi hắn tới gần nhà lầu tầng 2, cũng chính là đường nhỏ hướng Vấn Tâm Điện, thì bị hai đệ tử ngoại tông đứng canh cản lại. Hai đệ tử này vẻ mặt chết lặng, đôi mắt lạnh lùng như bên trong không có một chút nào cảm xúc. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Minh không nói một lời, cản đường. Tô Minh biểu tình bình thản, quang thể bài màu lam hướng hai người. Trần Tô, dưới núi tới, theo lệnh của Vấn Tâm Điện. Hai đệ tử ngoại tông lạnh lùng, có một người nhận lệnh bài, nhíu mày lại nhìn Tô Minh. Gã không nhận được lệnh có người dưới núi sẽ đi lên, nhưng nhìn lệnh bài màu lam, không nói một lời xoay người, hướng đi Vấn Tâm Điện. Vấn Tâm Điện, trong nhà lầu hai tầng, thiếu nữ đang tĩnh tọa, vẻ mặt âm trầm. Cô vốn tưởng đêm hôm qua đối phương sẽ xuất hiện, nhưng chờ một đêm mà không thấy bóng dáng. Bây giờ trời đã sáng, cô nghĩ chắc chắn đối phương là có vẻ e dè, buổi tối mới tới. Đang lúc bực mình thì cô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ngoài lầu các. Lát sau, một thanh âm từ ngoài lầu các truyền vào. Bẩm điện chủ, có đệ tử Trần Tô dưới núi xin gặp. Thiếu nữ đang cực kỳ bực bội, nghe đến hai chữ Trần Tô thì trong đầu hiện ra thiếu niên ngốc nghếch mấy tháng trước. Người này sau đó bị đưa đến đâu cô không để ý, bây giờ nghe nói hiển nhiên bị phân phối làm tạp dịch. Thiếu nữ không nghĩ nhiều, lập tức trách rằng. Một tạp dịch xin gặp, mà ngươi cũng muốn đến hỏi ta. Nếu một ngày nào đó có vài chục tạp dịch tới, vậy thì có phải là ngươi cũng sẽ hỏi ta mấy chục lần không? Đệ tử ngoài lầu các biểu tình lạnh lùng, biến lúng túng, còn có một chút khủng hoảng, vội vàng quỳ xuống vâng dạ, trong lòng ghi hận Tô Minh. Gái đứng dậy, rời đi khỏi cho đối phương một bài học, thì bỗng nhiên sau lưng truyền đến giọng nói của thiếu nữ. Nhưng khoan đã, kẻ này có nói tại sao lại đến hay không? Thiếu nữ trong nhà lầu hai tầng lỏng, máy động. Mặc dù cô thấy hơi khó tin, ý nghĩ của mình quá là hoang đường, nhưng bản năng lại hỏi một câu. Bẩm điện chủ, người này nói là nhận lệnh của người mới tới, nếu không thì đệ tử đã chẳng tới hỏi. Đệ tử Tà Linh Tông vẻ mặt oan uổng. Thiếu nữ mắt chợt lóe, trầm ngâm lát sau phát ra lời nói. Cho hắn vào. Đệ tử Tà Linh Tông ngẩn ra, dù rằng hắn rất khó hiểu nhưng không dám biểu lộ, lòng do dự về Tô Minh, bỏ ý muốn trả thù, bước nhanh ra khỏi sơn môn ngoài Vấn Tâm Điện. Không lâu sau, có một gã dẫn đường Tô Minh lại tới đây nữa, vẻ mặt thản nhiên nhìn tứ phía, dù ở trong đông lạnh vẫn có hoa cỏ, cảm nhận chốn này lực lượng thiên địa rất đậm đặc. Hắn đi tới ngoài nhà lầu hai tầng, bên cạnh đệ tử Tà Linh Tông do dự lại lùi lại vài bước, đứng đó. Người đi xuống đi. Trong nhà lầu hai tầng truyền đến giọng nói của một thiếu nữ, thanh âm rất lạnh lùng. Đệ tử Tà Linh Tông nghe thấy như vậy lập tức thưa dạ, cúi đầu đi nhanh. Sau khi gã rời đi, ngoài lầu các chỉ còn lại Tô Minh và thiếu nữ. Từ khi nào lão thân lại có hiệu lệnh triệu kiến người? Lát sau trong nhà lầu hai tầng truyền ra tiếng hừ lạnh bất mãn. Tô Minh vẫn luôn giữ khuôn mặt bình tĩnh, liếc lầu các, hắn chậm rãi nói. Thấy ta đến, người vẫn còn không xuống bái lạy sao? Lời nói thốt ra, vào tai của thiếu nữ như là sét đánh ngang mây. Hết chương. Man kiếp. Người. Thiếu nữ ở trong nhà lầu hai tầng mạnh mẽ mở to mắt, lộ ra vẻ khó tin, đứng bật dậy, thoáng một cái đã xuất hiện ngoài lầu các. Cô nhìn Tô Minh, trong mắt rung động, khó có thể che giấu được. Cô không bao giờ ngờ nổi, người đánh bại mình lại là một thiếu niên tên Trần Tô. Nên biết, mấy tháng trước, cô vẫn còn ra tay xem coi thiếu niên này có liên quan đến cái chết của Triệu Sung hay không. Nhưng mà được đến đáp án chẳng phải là cái gì hết. Thiếu niên này rất bình thường, tư chất cũng tầm thường. Trong người không có một chút nào tu vi dao động. Như vậy mà hôm nay thiếu niên đứng trước mặt của cô mới tỉnh ngộ. Mấy tháng trước, mình đã thất bại trước mắt của thiếu niên này một lần. Nhưng cô vẫn không thể nào tin đó là thực sự. Cô có suy nghĩ thanh âm người khác ấn ở trong tinh thần này là ai? Cô nghĩ rất có thể là một quái lão nào đó. Hắn là người quen trong tông môn này cố ý đổi giọng. Cô đã nghĩ tới rất nhiều người chỉ nhìn mình và Trần Tô là bỏ qua. Người hoàn toàn ra sức tưởng tượng của cô. Cô nghĩ tới rất nhiều người chỉ một mình Trần Tô là bỏ qua. Người hoàn toàn là ngoài sức tưởng tượng của cô. Bây giờ cô ngơ ngác nhìn Tô Minh, nhìn người tuổi chừng 12-13, vẻ mặt tang thương và bình tĩnh. Lời nói và hành động của đối phương tuyệt đối không phải là một thiếu niên có thể làm được. Người là ai? Thiếu nữ hít thở dồn dập, qua một lát mới hồi phục, phức tạp nhìn Tô Minh. Trần Tô. Tô Minh chậm rãi nói. Người là người giết Triệu Sung. Vẻ mặt thiếu nữ lại càng phức tạp. Tô Minh chỉ mỉm cười, không nhận cũng không phủ nhận. Tô Minh không nói chuyện, thiếu nữ lại im lặng, khiến cho tứ phía tĩnh lặng rất nhiều, chỉ có gió nhẹ thổi quanh quẩn. Lát sau, thiếu nữ cười khổ, cung kính cúi đầu hướng Tô Minh. Kính chào chủ nhân. Tên của cô là gì? Tô Minh bình tĩnh hỏi. Bảo Thu. Thiếu nữ thầm than thở, đáp lời rồi, khuôn mặt dần dần biến đổi, cuối cùng hóa thành một bộ dạng ba lão. Cô không cần phải dò xét điều gì. Mỗi khi đối phương hỏi một câu là từ tận linh hồn truyền đến cảm xúc không thể nào từ chối, nhất định là phải nói những lời thực sự khiến cho cô hiểu, người hôm qua đấu với mình trừ Trần Tô trước mắt ra thì không còn ai khác. Bảo Thu, ta sẽ không giam cầm cô một đời một kiếp. Tô Minh nhìn bà lão, đối diện với diện mạo biến đổi không lộ ra một chút cảm xúc nào. Người trước mặt là bà lão cũng tốt, là thiếu nữ xinh đẹp thì cũng vậy, đối với nhau là đều giống nhau. Chỗ của cô có lực lượng thiên điện rất đậm đặc. Ta muốn mượn nơi này để trị thương, không mất đến hai vài năm. Khi ta rời đi rồi, cô sẽ được tự do. Tô Minh nói, không để ý đến thiếu nữ nữa mà đi hướng lầu các. Thân phận bây giờ của ta là tạp dịch dưới núi Tà Tông. Nhưng ta muốn ở chỗ của nàng dài lâu. Việc này, hãy xử lý đi. Tô Minh đi vào trong lầu các, truyền lệnh. Bảo Thu im lặng một lúc rồi gật đầu. Chuyện này đối với cô rất đơn giản. Chỉ cần mình nói muốn Trần Tô làm tạp dịch vậy là được. Không ai nghi ngờ gì hết. Tầng thứ nhất của lầu các, Tô Minh đứng nhìn đài sen và pho tượng cô gái ở bên trên, nhìn lâu trong đầu hắn phát hiện ra hình ảnh ảo giác trước đó, cuối cùng thành những cái lắc đầu. Tô Minh đi lên trên tầng 2 của lầu các, chỗ này hiển nhiên là phòng của con gái, tràn ngập mùi hương thoang thoảng. Tô Minh ngồi xuống, nhắm mắt lại, chìm trong tĩnh tọa. Tu vi vận chuyển ở trong người của hắn, lực lượng thiên địa đậm đặc, tứ phía, bỗng tập trung vây quanh Tô Minh. Khi hắn từ từ hấp thu tầm bổ vết thương, bắt đầu hướng con đường tu vi hồi phục đến đỉnh. Thời gian trôi qua từng ngày, việc liên quan Tô Minh ở dưới núi tạp dịch bị Bảo Thu xử lý không khiến chú ý. Chỉ biết Bảo Thu đại nhân vấn tâm điện là muốn một tạp dịch mà thôi. Chuyện nhỏ như vậy, không mấy ai để ý. Chỉ mình tiền thần đôi khi thầm than thở. Ngày đông chậm rãi trôi qua, tài linh tông dù là đại tái ngoại tông hay là nội tông đã sớm có kết quả rồi. Chỗ Tô Minh hiếm khi yên tĩnh không ai quấy rầy, có thể tĩnh tâm tu luyện. Hơn nữa, bên ngoài chuyên môn có người hộ pháp. Trừ điều đó ra, đan dược và thảo dược chỉ cần Tô Minh đưa ra yêu cầu thì Bảo Thu lòng không cam nhưng vẫn không thể nào không làm được. Dần dần một tháng lại một tháng nữa trôi. Khi mùa mưa tới, Bảo Thu hoảng sợ phát hiện ra một việc khiến cho cô tinh thần rung động ở chỗ của Tô Minh. Cô nhớ rõ nửa năm trước, lấy tu vi trung kỳ man hồn của cô, dù không nhìn ra tu vi của Tô Minh dao động nhưng không có cảm giác nguy hiểm, tựa như là một dòng nước trong vắt. Nhưng nửa năm trôi qua, Tô Minh cho cô cảm xúc khác hơn trước rất nhiều. Bây giờ mặc dù đối phương bình tĩnh ngồi tĩnh tọa, dù vẫn không nhìn ra tu vi, nhưng mà thỉnh thoảng Tô Minh mở mắt thì sẽ khiến cho Bảo Thu tinh thần chấn động, toàn thân lạnh lẽo như rơi vào trong chết chóc. Dường như dù không có linh hồn khắc ấn thì đối phương này chỉ cần có ý niệm, cô sẽ tàn vỡ ngay mất. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, chỉ có Tô Minh tĩnh tọa lâu lâu tỉnh dậy mới lộ ra. Nhưng dù là như thế nào, cũng đủ để khiến cho Bảo Thu chấn động, giống như là sương mù nhìn không thấu bao phủ ở trong lòng. Không chỉ một lần cô đoán được thiếu niên trước mắt hồi phục hoàn toàn tu vi, hắn sẽ đạt đến cảnh giới như thế nào. Cô thậm chí không nhìn ra đối phương rốt cuộc là tiên tộc hay man tộc, hoặc là sửa huyết mạch trở thành man để tu. Thời gian trôi qua, khoảnh khắc ảo giác xuất hiện thì cô sẽ dâng lên sự kinh sợ vô cùng đối với Tô Minh. Kính sợ này thậm chí giống như là đối mặt với Thái Thượng trưởng lão vậy. Nửa năm trôi qua, Tô Minh trừ ra, yêu cầu thì là không hề nói gì nhiều. Hắn tập trung tinh thần vào chữa thương và hồi phục. Lực lượng thiên địa nơi này trong nửa năm điên cuồng cuốn, nhìn là chỗ này trở thành một cái hố to hấp thu lực lượng thiên địa toàn tà linh tông. Biến đổi thành chỗ khác thì Tô Minh tuyệt đối không có khả năng kéo dài lâu như vậy, sớm có cường giả tại Linh Tông tới rồi. Nhưng ở đây thì hắn không cần phải lo lắng. Dù có người tới hỏi, thì Bảo Thu nói một câu bế quan, liền ngăn cản mọi người, trừ bỏ mọi sự nghi ngờ. Thời gian nửa năm tu vi, Tô Minh hồi phục tốc độ rất nhanh, cộng thêm đan dược ở chỗ Bảo Thu, làm tu vi của hắn đã tăng đến 8 phần. 8 phần, hắn có tư cách đấu với màn hồn đại viên mãn, thậm chí sau khi tu vi đạt đến 8 phần, thì Tô Minh giật mình phát hiện ra lúc này, hắn tương đương với đỉnh cao của lúc đấu với Tế Thiên rồi. Vậy ngày hôm nay, đỉnh cao năm đó rồi chỉ bằng tu vi hiện tại 8 phần. Cái loại cường đại này rõ ràng khiến cho tinh thần của Tô Minh lại càng hưng phấn hơn. Cùng lúc đó, Tô Minh khá là vừa lòng Bảo Thu. Cô ta làm theo tất cả những lời mà hắn nói, hắn bế quan cũng sẽ không quấy rầy mà ngủ ở tầng 1. Nửa năm qua, Tô Minh sớm thấy ra Bảo Thu không giống như là Triệu Sùng. Cô không phải là man tộc biến đổi huyết mạch. Bản thân của cô không thuộc về man tộc, mà đến từ tiên tộc. Tối đa 2 năm nữa là mình có thể đạt tới đỉnh trước khi mà trước giờ chưa từng có. Lấy lực lượng đỉnh trùng kích man hồn, ngừng tụ man tượng ra bản thân, vậy thì mình sẽ có khả năng vượt qua sơ hoặc là trung man hồn để bước vào trong hậu kỳ. Thậm chí là man hồn đại viên mãn cũng sẽ không phải là không thể. Tiếp theo bước ra một bước tu mệnh, từ nay về sau trở thành mệnh tu trong thiên địa. Tô Minh hít sâu, nửa năm qua hắn nuốt vào rất nhiều đan dược, tất cả đều đến từ Bảo Thu. Giờ hắn định nhắm mắt tính tọa thì ánh mắt rơi xuống hướng cầu thang. Không lâu sau có tiếng bước chân chuyển tới. Hiếm khi Bảo Thu không biến thành bà lão mà giữ luôn khuôn mặt xinh đẹp, chậm rãi bước tới, đặt hai đan bình ở trước mặt của Tô Minh. Cô vẻ mặt do dự như là muốn nói điều gì, nhưng rồi vẫn ngập ngừng. Tô Minh nhắm hai mắt lại, Bảo Thu lặng lẽ xoay người định đi. Chợt phía sau vang lên giọng nói của Tô Minh. Có chuyện gì? Nói. Bảo Thu khựng bước, lại xoay người nhìn Tô Minh. Ta là muốn giữ lại một chút đan dược. Tô Minh lại mở mắt ra nhìn Bảo Thu. Còn 3 tháng nữa là man kiếp tới. Khi đó, người của tông môn, ai nấy bất an không thể nào giúp đỡ được. Chỉ có dựa vào chính mình mà độ qua thôi. Nếu thành công, thì có thể ở lại man tộc 15 năm, 20 năm. Còn nếu thất bại, ta sẽ bị tiêu trừ. Mấy năm nay, ta luôn tu hành tích lũy rất nhiều đan dược. Vốn định hơn một nửa năm nay để tế luyện ra một phân thân để thay thế chết đi. Nhưng giờ không cách nào luyện ra phân thân được nữa. Ta đã chuẩn bị 3 tháng cuối cùng để củng cố tu vi liều một lần. Đến khi đó, ta tiên tông sẽ là phái túc nữ giúp ta kháng lại màn kiếp. Nhưng mà dù có túc nữ thì không phải là hoàn toàn an toàn. Nguy hiểm của ta vẫn rất lớn. Hy vọng chủ nhân hãy xem xét mà đồng ý. Tô Minh còn người cò rút. Sao? Màn kiếp? Túc nữ? Bảo Thu ngây giờ liếc nhìn Tô Minh, mắt bỗng tỏa ra tia sáng kỳ lạ. Người là man tộc. Tim của Bảo Thu đập nhanh, nhìn Tô Minh, trong lòng kính sợ. Cô luôn nghi ngờ Tô Minh, giờ thì là hơi khẳng định rồi. Người có điều không biết. Đối với tiền tộc giáng xuống đất man tộc và những người sửa huyết mạch man là có một tài kiếp. Tài kiếp đó là thanh khí man tộc. Vốn chỉ cần tại Đông Hoang tiền tộc lộ ra tu vi dưới lầm giới, thì thanh khí man tộc sẽ xuất hiện. Nhưng dưới thần thông của cấp âm, đại nhân hay là đổi ra quy luật thanh khí man tộc xuất hiện tại Đông Hoang, khiến cho nó 50 năm giáng xuống một lần. Thời gian kéo dài chuyện này, một ngày này, tiêu diệt tất cả người lộ ra hơi thở tiên tộc. Chí tôn tà tông ta là cấp ẩm, là lệnh đến một ngày, mỗi người giáng trần đều không lộ ra được tu vi của mình, khiến cho thánh khí màn tộc tới. Đó là thử thách tàn khốc nhất đối với chúng ta. Hết chương. Tai kiếp tới. Tô Minh biểu tình như thường, chỉ là hơi nhào mắt. Trong đầu hiện ra lúc Hồng La không chê hắn có đấu với người Tàng Long Tông. Trận chiến đó, giết chết tu sĩ Tàng Long Tông không phải là Hồng La, mà là ở trên trời xuất hiện trường kích khủng bố. Trường kích xuất hiện trấn nhiếp nguyên tiên tộc Nam Thần, những khiến tiên tộc giáng xuống, ở trong chớp mắt ngàn ngừng thở. Trường kích kia chính là thánh khí man tộc Nam Thần Đại Lục. Đi đến Đồng Hoang Đại Lục rồi, bắt đầu từ khi Tô Minh biết đến Tà Linh Tông, thì trong lòng là có thắc mắc một điều, bây giờ hắn hiểu rồi. Nhưng việc này, đến rồi thì hắn mới nghĩ tới Đế Thiên. Năm đó, phân thân của Đế Thiên có thể không để ý đến trường kích thánh khí của man tộc, nhưng không lựa chọn hủy diệt nó thì hiển nhiên có điều gì đó kiêng dè. Trên Đồng Hoang Đại Lục, cấp ẩm Tà Tiên Tông có năng lực thay đổi quy luật thánh khí của man tộc giáng xuống. Năng lực này mạnh mẽ để thay đổi thánh khí e rằng vẫn còn khó hơn cả hủy diệt nó. Nhưng thánh khí vẫn còn, vậy thì nghĩ đến hành động của Đế Thiên, tôi mình bỗng có một trực giác trong thánh khí man tộc này chắc chắn có một chút gì đó bí ẩn. Vậy cho nên, khiến cho người của tiên tộc này không dám hủy đi nó. Cấp ẩm này là cũng có sự quyết đoán. mượn thánh khí 50 năm giáng xuống một lần để rèn luyện tạ đệ tử tà tông. Cường giả thì sống. Tô Minh khép mắt, rất là hiểu rõ. Hắn lại càng hiểu Túc Nữ không phải là tên, mà là xưng hô một đám người. Đám người đến từ tông môn, nhiệm vụ của họ là giúp cho tộc nhân giáng trần che đậy trời man, khiến cho bọn họ có thể che giấu hơi thở. Nhưng tại tà tông này thì hiển nhiên tác dụng của Túc Nữ không giống như vậy. Cô nắm chắc bao nhiêu phần? Tô Minh nhìn Bảo Thu, lại chậm rãi nói. Vốn là 7 phần, nhưng dù sao cũng không phải là một mình ta chống lại màn kiếp. Trong tông môn có không ít người chống cự. Chỉ cần ta có thể chịu được một đòn vậy là được. Nếu có phân thân ta chết thay, ta là định lấy phân thân chết và mình bị thương đổi lấy thành công. Nhưng hôm nay, ta chỉ còn có 3 phần thôi. Bảo Thu về mặt bình tĩnh giống như vậy, nói đến không phải sống chết của mình thế. Tô Minh suy tư, nhìn Bảo Thu lại cười. Cô muốn ra ta giúp cô, vậy thì cứ nói thẳng, cần gì phải quanh co. Bảo Thu mặt đỏ ửng nhưng mà rất nhanh trở lại như bình thường, không lên tiếng. Đúng là cô rất muốn đối phương giúp đỡ, nếu như không cô sẽ bị tiêu diệt, mà đối phương là cũng không thể nào yên tĩnh tu luyện. Cách nghĩ này ở mấy tháng trước cô đã phát hiện Tô Minh khủng bố, thì tự dưng lại nảy ra. Cái này không phải là hại đối phương, nên không làm trái linh hồn giam cầm. Lần này, tiến tới, lý do cô hồi phục khuôn mặt xinh đẹp cũng là vì chuẩn bị cho lời muốn nói. 3 tháng sau màn kiếp, ta sẽ giúp cô một lần, coi như bồi thường giam cầm linh hồn của cô. Tại đây tu hành hao phí đan dược của cô. Qua chuyện này rồi, cô và ta không thiếu nợ gì nhau. Tô Minh nhắm mắt lại. Bảo Thu lộ ra vẻ vui mừng, đứng dậy chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh, rời khỏi lầu tầng 2, trở về tầng thứ nhất của mình, ngồi khoanh chân, không biết nghĩ điều gì qua một lúc mới nhắm mắt tĩnh tọa. Tu hành của Tô Minh không vì chuyện này mà bị đánh gãy. Đối với việc làm sao mà giúp Bảo Thu thì hắn đã có quyết định, muốn mượn cơ hội xem thử mình có đoán chính xác hay không. Nếu như ta đoán đúng, vậy thì phải hỏi Bảo Thu một câu. Tô Minh không nghĩ về việc này nữa, tập trung chìm đắm trong hồi phục tu vi. Bây giờ máu thịt xương cốt toàn thân của hắn đã là man hóa, tu vi đạt tới đỉnh cao nhất của năm đó. Theo thời gian trôi qua, tu vi từng chút một hồi phục. Hắn dần dần phát hiện ra ngoài máu thịt xương ra lại thêm 2 phần tu vi bị đấu, hấp thu. Hoặc nên nói, hấp thu lực lượng 2 phần này là hồn trên người của hắn. Khi phát hiện ra hiện tượng này thì trong lòng của Tô Minh chấn động, hắn lờ mờ cảm thấy lần này tu vi mất đi hồi phục tăng 2 phần là mấu chốt, mình có thể bước ra một bước trở thành man hồn hay không. Tất cả làm cho hắn không thể nào không nghĩ tới, đối với đế thiên trước khi hôn mê bên tai, vang vọng lên âm hiệu của huân khúc. 1 tháng, 2 tháng. 2 tháng sau, tu vi của Tô Minh chậm rãi tăng lên và hồi phục. Linh hồn của hắn vẫn đang như ngủ say, chìm đắm trong cảm giác không nói nên lời. Như là đang bị tẩm bổ. Mãi đến hơn 20 ngày, cách ngày man kiếp giáng xuống chỉ còn 3 ngày, Bảo Thu từ tầng 1 lầu các chậm rãi bước tới, xuất hiện ở trước mặt của Tô Minh. Biểu tình của cô coi như rất bình tĩnh, không có vẻ gì suy sút ra 3 ngày đại hạn. Cô nhìn Tô Minh, lại yên lặng ngồi xuống. Cô hồi phục bộ dạng thiếu nữ, trông là có loại xinh đẹp và thánh khiết. Cô nhìn bầu trời ngoài lầu các, lại chờ Tô Minh tỉnh lại. Cùng Tô Minh ở chung nửa năm, đối với cô, thiếu niên ở trước mắt luôn đầy sự bí ẩn, giờ ánh mắt rời khỏi khung cửa sổ lại rơi vào người của Tô Minh. Nhìn lâu, cô bỗng phát hiện ra Trần Tô này hơi khác với khi trước. Dường như, hắn đã lớn lên. Trông không còn giống như 12, 13, mà giống như 14 và 15. Khi hắn nhắm mắt biểu tình có một chút non nớt, nhưng cô không quên khi đối phương mở mắt, trong ánh mắt năm đó lại tràn đầy sự tang thương, như là ẩn chứa đau thương, khi mà trời lặn mới dần dần hiện lại trong dáng chiều. Trên người của hắn rốt cuộc là tồn tại bí mật gì? Hắn là ai? Chắc chắn không thể nào tên là Trần Tô được. Vậy tên hắn là gì? Hắn lại đến từ đâu? Rõ ràng hắn có tu vi cường đại như thế này, chắc chắn không phải là một loại người vô danh. Chắc chắn là người nào đó làm cho hắn bị thương nặng như vậy. Những thắc mắc này ở trong nửa năm không ngừng hiện ra trong lòng của Bảo Thu. Cô bắt đầu rất tò mò với thiếu niên này. Đặc biệt, đối phương có mái tóc đen rồi đã dần dần phai màu, lờ mờ thấy mấy sợi tóc trắng và tím. Mái tóc hỗn tạp màu, chẳng những là không thấy lồi thôi mà lại càng tăng thêm vẻ tà dị, làm cho thiếu niên này khiến cho người ta bỏ qua tên tuổi bên ngoài như là thấy một thanh niên trầm ổn lão luyện. Bảo Thu lại chống cằm nhìn, dường như quên mất 3 ngày sau là đại hạn tới. Khi giáng chiều đi, bóng đêm lại tới, một đêm trôi qua bầu trời lần nữa lại sáng ngời. Tô Minh vẫn tĩnh tọa, Bảo Thu lại vẫn đang nhìn. Mãi đến buổi trưa qua đi, giáng chiều lại xuyên thấu cửa sổ đèn. Hoàng hôn rơi ở trên người của 2 người, Tô Minh mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt, hắn trông thấy Bảo Thu nhìn mình chằm chằm. thấy hoàng hôn chiếu trên khuôn mặt của cô gái cắt hình xinh đẹp. Cô gái trong hình ảnh có mái tóc đen, mặc quần áo màu hồng, đôi tay lại chống cằm, rẻ mi rất dài, mắt chớp lóe đang nhìn hắn. Trong hoàng hôn thậm chí thấy rõ lông tơ trên mặt của cô gái và màu da hơi ửng hồng, giấu ở trong dáng chiều, khiến cho người ta không thấy được. Ta nhìn ngươi là vì ngươi khắc ấn trong linh hồn của ta, khiến cho ta bất giác bị ngươi hấp dẫn thôi, thấy ngươi là thân thiết một chút. Đợi khắc ấn này tán đi, thì những điều này sẽ không còn nữa đâu, tất cả sẽ trở về như bình thường. Ngươi không được hiểu lầm. Bảo Thu không tránh né ánh mắt của Tô Minh, cô vẫn nhìn Tô Minh, cố gắng bình tĩnh nói. Tô Minh lại cười khẽ, không nói chuyện. Nếu như ngươi hiểu lầm, thì đó là chuyện của ngươi đấy, không có liên quan đến ta. Hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa hẹn sau khi hồi phục lại tu vi, thì sẽ cho ta tự do. Tim của Bảo Thu vẫn đập nhanh, lại sụ mặt, làm bộ không thể nào có biểu tình gì được, nhưng hoàng hôn mất đi rồi, mặt cô vẫn hồng hồng. Thực ra, ta thích bộ dạng hiện giờ của cô hơn, đẹp hơn khi làm bà lão. Tô Minh cười nói, hắn nói câu này không có ẩn ý gì hết, hắn chỉ nói sự thật thôi. Nhưng lọt vào tai của Bảo Thu thì là có một chút khác. Cô trợn mắt, nhưng mà thân thiết và không cho phản ứng kháng. Không cho phản kháng đến từ linh hồn, khiến cho biểu tình của cô dịu đi. Ánh mắt vẫn là không hề né tránh cái nhìn chằm chằm của Tô Minh. Cứ như vậy thời gian lại trôi, mãi đến bên ngoài trời tối, đến khuya rồi, ngày thứ ba lại tới. Tô Minh là mới thấy hơi lúng túng. Tuy hắn đã trải qua không ít, nhưng mà chưa từng gặp cô gái nào như Bảo Thu. Nhìn hắn là không phải là một lát, mà là quá lâu như vậy. Tô Minh ho khan, nhắm mắt lại tiếp tục tĩnh tọa. Rất nhanh, đêm khuya đã tới. Khi nó sắp đi qua, thì Bảo Thu lại là tầm mắt nhìn bên ngoài đêm cửa sổ. Khoảnh khắc này cũng là nhìn ra bên ngoài có hơn mười mấy người ở trong Tà Linh Tông. Bọn họ im lặng ngồi ở chỗ của mình, nhìn lên trên trời. Thậm chí, đỉnh núi Tà Linh Tông, quanh năm khói đen cuồn cuộn, đã tồn tại một miếu thờ âm u. Trong miếu thờ này có vài pho tượng mơ hồ. Trong miếu có một người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng. Người đàn ông mặc áo dài màu xanh, gã chính là cường giả số một của Tà Linh Tông, Thái Thượng Trưởng Lão Thân Đông. Khói đen dày đặc là do khí thế của gã tản ra, đại biểu cho tu vi có thể so với màn hồn đại viên mãn bàn tộc, chính là vấn đỉnh tiên tộc. 50 năm, thật là nhanh. Gã khàn giọng từ từ nói, ngẩng đầu nhìn lên trời. Người của gã chớp mắt bùng phát lực lượng tu vi cường đại ổn định. Cùng lúc đó, trong lạc Tà Linh Tông, bao gồm Bảo Thu, mười mấy người ở vị trí khác nhau cũng phóng ra khí thế của mình. Đó là khí thế của tiên tộc, của người giáng trần. Còn có người sử huyết mạch man tộc hoặc sợ hãi và im lặng, nhưng có người kêu gào, bi thương tỏa ra tu vi, khiến cho khí thế của ngoại tộc toàn Tà Linh Tông ở trong khoảnh khắc sộc thẳng lên tận trời. Hết chương. Núi non, cát vàng. Không chỉ là mình Tà Linh Tông như vậy, bây giờ ở trên Đông Hoang Đại Lục, Tà Trần Tông, Tà Thị Tông cũng là tương tự, tỏa ra khí thế giáng trần của bọn họ, tựa như là sự thánh khí man tộc của Đông Hoang không phát hiện ra bọn họ. Khí thế cuồn cuộn, toàn đất Đông Hoang Đại Lục ở trong phút chốc trời đất biến đổi, có tiếng sấm sét nổ ầm ầm. Trời đất thay đổi, phía Đông Hoang Đại Lục nguyên trung tâm là Tà Tông, trong Tà Tiên Tông giờ cũng có rất nhiều khí thế cường đại phóng lên cao. Cái gì là Tà Tông? Giới màn kiếp đám chuột nhắt như các người, Tà Tông ta đứng ở trên trời đất, có can đảm nghênh chiến màn kiếp. Khoảnh khắc này để cho người tám phương mà nhìn, chuyện bọn họ không dám làm, thì Tà Tông ta chẳng những là làm mà còn đối mặt nữa. Nếu như đã đi tới đất man tộc, sợ hãi màn kiếp tránh né, thì nó thả không tới. Một giọng nói âm u từ trong Tà Tiên Tông khuếch tán ra quanh quẩn tứ phía, biến thành tân tất cả sấm sét truyền khắp Đông Hoàng, tất cả Tà Tông. So với phía đông Đông Hoàng Đại Lục, bốn hướng khác nhìn thành đối lập rõ rệt, dù là chỗ Đại Diệp Tiên Tông Đế Thiên ở hay là tông môn tiên giới khác bây giờ không dám lộ ra một chút khí thế gì, hiển nhiên muốn tránh khỏi ngày này mỗi năm 10 năm, khiến cho thánh khí man tộc lại ngủ say. Có lẽ họ lựa chọn là chính xác, có lẽ cách làm của Tà Tông là điên cuồng, nhưng từ việc như vậy có thể thấy ra lý niệm của bọn họ là khác nhau. Một là đường đường chính chính đối với màn kiếp, một là ánh mắt ám trầm, né qua cường kiếp rồi mới nhe nành. Như mãnh hổ và bầy sói. Mãnh hổ gặp địch thường sẽ dựa vào khí thế mà nhào tới, ít khi thụt lùi, nhưng bầy sói gặp địch thì đa số quanh quẩn tứ phía, đôi khi ra tay cũng tràn ngập âm thầm. Giây phút phía đông Đồng Hoàng, bốn Tà Tông phát ra khí thế ở trên trời bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong những tiếng nổ đó, chỉ thấy một khe hở to lớn mở rộng trên màn trời. Dường như trong màn trời này tồn tại sắc bén không gì sánh được, cắt rách màn trời lộ ra khe dài cỡ 10 vạn mét. khe hở xuất hiện, ngẩng đầu nhìn lại như là một vết sẹo tồn tại trên bầu trời, như là hoàn toàn rạch mở khung trời. Khe hở lộ ra thì áp lực to lớn bỗng từ trong khe hở giáng xuống dưới, ầm ầm giáng xuống, uy hiếp càn quét qua, hoàn toàn phủ trùm toàn Đông Hoang đại lục. Trong Tài Linh Tông, Tô Minh mạnh mẽ mở mắt, ngẩng đầu nhìn khe hở ở trên trời, cảm nhận uy hiếp tồn tại, thậm chí uy hiếp cường đại như vậy đã vượt qua cả Trường Kích Nam Thần Thánh Khí. Bảo Thu ở một bên, người run rẩy, mặt mày lại tái nhợt. Tô Minh lại không cảm thấy sợ uy hiếp lắm, bởi vì thân thể của hắn đã toàn bộ man hóa. Nhưng Bảo Thu thì khác, cô không thuộc về đất man tộc, cô là người từ ngoài tới. Giờ màn trời tách ra khe hở uy hiếp tạm ra, cô đã bị cảm nhận, lòng run rẩy. Sợ hãi to lớn không thể nào kiềm chế giáng xuống, như là có một ngọn núi không thể nào sụp đổ đang ầm ầm ập hướng tới cô. Dưới uy hiếp này, cô không thể nào chống cự quá nhiều, dường như mọi chuyện đều đã là trở thành nhất định, sẽ bị Đồng Hoàng này, thánh khí trấn áp mà chết. Mới lộ ra uy hiếp như vậy, mà đã có uy lực thế sao? Nhưng chắc chắn những người Tà Tông này giáng trần không phải là không thể nào chống lại uy hiếp. Còn nếu không, thì lúc trước các đợt giáng xuống của bọn họ đã sớm chết bởi thánh khí rồi. Tà Tông cấp ẩm này cũng sẽ không thể nào để cho người Tà Tông rèn luyện được. Tô Minh biểu tình rất bình thường, không ra tay giúp đỡ. Bảo Thu run rẩy đôi tay nhanh chóng ấn pháp quyết, dần dần có ánh sáng thánh khiết tràn ngập trên người của cô. Tô Minh đứng dậy, không tĩnh tọa. Bây giờ lực lượng thiên địa thì nhìn bầu trời biến dị hỗn loạn, không thích hợp cho hắn tu hành nữa. Tô Minh đứng dậy dưới bên cạnh cửa sổ lầu các, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn nhèo mắt lại. Hắn có thể mơ hồ thấy khe hở bầu trời xuất hiện thì thiên địa linh khí toàn ngọn núi này như là bị hút hết đi. Đảo tròn, lao hướng khe hở trên bầu trời. Chẳng những núi này như vậy, nói chính xác hơn là toàn Đông Hoang đại lục đều giống như thế. Linh khí vô tận vô hình, mây cuốn lao hướng bầu trời, khe hở bị nuốt lấy, dường như trong khe hở này có thánh khí man tộc. Nó thức tỉnh là nhờ vào linh khí bàng bạc này. Tô Minh đứng đó yên lặng nhìn. Bảo Thu sau lưng của hắn ngồi xếp bằng, người run bần bật, hiển nhiên là cố sức chống cự. Thời gian lại chậm rãi trôi, áp lực càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng như là thực chất khiến trong mắt của Tô Minh thấy một bầu trời một mảnh vặn vẹo, có chớp mắt biến thành mơ hồ. Bỗng nhiên trên trời truyền ra một thanh âm giòn giòn giống như là kim ngân nhưng lại không giống như vậy, nó lại rất ngân nga, thanh âm như là những tiếng vỗ khi truyền ra vang vọng toàn Đông Hoang đại lục, khiến người ở trong phút chốc khó có thể chia rõ đó là thanh âm gì. Khoảnh khắc tiếng đánh vang vọng, Bảo Thu cứng đờ, khóe miệng tràn ra máu, mặt mày lại tái nhợt, đôi tay biến đổi liên tục chỉ trên người vài lần mới ổn định lại tu vi, loạn lên thanh âm. Toàn Tà Linh Tông là một mảnh tĩnh lặng, khoảnh khắc thanh âm kia xuất hiện có rất nhiều người sửa man huyết, hộc máu, có một chút run rẩy ngất xỉu. Chỉ có những Tà Tông huyết mạch thuần chính giáng trần thì thanh âm vang vọng này là cắn răng chống cự, tựa theo tu vi khác nhau mà chống cự khác nhau. Trong khói đen, đỉnh núi Tà Linh Tông, Thái Thượng Trưởng Lão Thần Đồng ngồi xếp bằng, người đàn ông trung niên mặc áo dài thanh, danh, biểu tình như thường không có biến đổi gì. Dường như là thanh âm khiến cho người ta tinh thần rung động đối với gã chỉ là những chuyện bình thường. Giây phút thanh âm tàn đi, vang vọng ra trời đất, bốn Tà Đông Hoàng, Tà Tông Đồng Hoàng đều có tình huống tương tự. Tất cả những kẻ giáng trần chống cự, những người đổi huyết mạch man tộc hoặc là vì sinh tồn, hoặc là vì nguy đuổi, cường hại, hoặc là vì các loại nguyên nhân khác, như bọn họ thay đổi huyết mạch tu hành thuật Tà Tông là phải trả những cái giá rất lớn. Cái giá lớn này khiến cho bọn họ không xứng làm man tộc, trong Tà Tông cũng là thành hạng hai, đặc biệt là trong mỗi năm, 50 năm, một lần man kiếp chịu đựng đả kích vượt xa những kẻ giáng trần. Dường như thánh khí man tộc đối với loại người như bọn họ cực kỳ căm thù, mỗi lần man kiếp đều có không ít người sửa đổi huyết mạch nửa man chết trong đó. Trừ Tà Tông, tiếng vỗ yếu ớt này lan tràn đến tông môn tiên tộc khác ở trong Đông Hoang đại lục. Nhưng mà những tiên tộc tông môn giáng trần ẩn nấp không bị tổn thương nhiều, nhưng loại trùng kích tâm linh mỗi năm 10, 50 năm đối với man tộc bí ẩn mênh mông lại càng sâu hơn một tầng. Trong tông môn, không bằng Tà Tông điên cuồng chống cự, truyền ra những tiếng đợt rầm rì, thanh âm đều là con gái, mềm nhẹ vang tới, là một màn sáng đỏ bao phủ các tông môn. Những màn sướng này, sáng này dường như có thể che giấu bầu trời man tộc, khiến cho thanh khí man tộc ở trên trời khó tìm ra dấu vết. Màn máu này là vẫn nhất định là phải chuẩn bị cho các tông môn tiên tộc giáng xuống man tộc. Đó là thần thông, tác dụng của túc nữ. Chỉ thấy trong những tiếng tông môn giáng trần giờ này là có 7-8 cô gái mặc đồ trắng, những cô gái đều là có khuôn mặt xinh đẹp, nhắm mắt duỗi tay. Ở trước mặt của họ có một cái bình nhỏ, màu đỏ, bên trong chứa đựng những giọt máu cực kỳ quý giá đối với bọn họ, với toàn tiên tộc. Có thể che phủ bầu trời man tộc, tất cả đều là xét cho cùng chính là vì những máu đó. Túc nữ là người duy nhất phát ra lực lượng hút máu một chút, che phủ bầu trời, chỉ có một mình họ làm được. người khác không được. Tà tông cũng có túc nữ, nhưng túc nữ của tà tông tác dụng không phải là che phủ trời man, mà là theo yêu cầu từ cấp ẩm, có tác dụng khác. Bây giờ trên trời thanh âm tán đi, ngay sau đó, tiếng vỗ thứ hai chuyển ra, thanh âm như là cách mặt đất lại càng gần. Chỉ thấy khe hở ở trên trời tỏa ra là từng tia sáng âm u nhất. Ánh sáng lấp lánh như là có vật thể nào đó sắp lộ ra khỏi khe trời. Khe trời. Tiếng thứ hai ngân vàng khiến cho người tiên tộc giáng trần lại càng trở nên chấn động. Đôi tay của Bảo Thu ấn pháp quyết chỉ ở trước người, lập tức trước mặt xuất hiện ảo ảnh, là một pho tượng giống hệt như là đài sen tầng thứ nhất ở dưới lầu. Pho tượng này xuất hiện khiến cho sắc mặt của Bảo Thu có một chút biến đổi, nhưng chớp mắt, tiếng thứ ba, thứ tư, năm, vang vọng lên bầu trời. Khoảnh khắc những thanh âm này chuyển ra, trong khe hở to lớn trên bầu trời ánh sáng âm u bỗng mạnh mẽ, mãnh liệt hơn gấp vô số lần chiếu rọi xuống mặt đất, khiến cho toàn không trời này như đã bị bao phủ. Dưới ánh sáng không thấy khe hở đâu, không thấy trời xanh đâu, thấy chỉ là trong ánh sáng âm u là một vật hình tròn chậm rãi đè ép xuống. Đó là một cái chuông rất lớn, giống như là hình tròn, nhưng chỉ là phần mép của nó. Vật đó giáng xuống, Tô Minh hoàn toàn thấy rõ bộ dạng của nó thì đầu óc ù vàng. Hắn tiến tới trước, nếu như không phải là bản năng kìm nén thì đã ra khỏi lầu gác rồi. Hàm sơn chuông. Tô Minh trợn to con mắt, biểu tình lộ ra vẻ khó tin. Tiếng hít thở dồn dập của hắn biến đổi, hầu như bầu trời xuất hiện thánh khí man tộc hình dạng cực kỳ giống với hàm sơn chuông. Nhưng cũng có những lúc khác nhau, đó là thánh khí man tộc trên trời không có đồ đằng cửu ảnh. Mà nửa bên là ngọn núi non vô tận, nửa bên là sa mạc cát vàng. Hết chương. Hết tập 85. Mong rằng mọi người đã có những phút... 86. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện tiếp theo từ kênh của Annie nhé. Và cũng xin lỗi mọi người hôm nay mình đọc sai hơi nhiều. Cảm ơn nhé và tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tập 87.